Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 686, Quá thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ở trên xe thời điểm, Giang Bạch đương nhiên là muốn lên Levi chiếc kia, nàng lái xe là phổ thông xe con, trừ nàng bên ngoài Nini còn mở một chiếc xe thể thao, khác muội tử cũng có xe, nhưng có thể ngồi xe tại sao phải thêm vào mở. Cho nên chỉ hai chiếc là đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là ngay tại Giang Bạch đi theo Levi đi qua lúc Nini lại là cười gọi lại nàng. Bạch lên xe của ta đi, xe của ta nhanh nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch sững sờ, đi xem Nini, liền gặp nàng hướng chính mình chớp chớp mắt. A Nini, ngươi muốn cùng ta cướp người. Levi đầu hướng Nini nhăn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hì hì, ta cùng Bạch hợp ý nha, trên đường cũng thật trò chuyện chút, Bạch được không? Nini hỏi, Giang Bạch gật đầu, biết Nini đây là con nói muốn nói với tự mình. Kia Levi ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được thôi, vậy các ngươi trên đường tâm a. Lê Vi đương nhiên không có ý kiến, bất quá mở ra điều khiển cửa lúc lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi Nini, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhường nàng lái xe a. Biết rồi, nào có nhường bạn bè lái xe đạo lý, chính ta liền mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nini không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là Levi có ý tứ là Giang Bạch là khách nhân, không thể để cho khách nhân làm việc cho nên liền tùy ý nhẹ gật đầu. Levi há hốc mồm nghĩ giải thích chính mình không phải ý tứ kia, bất quá nghĩ nghĩ cái này cũng không có gì quan trọng, chỉ cần Giang Bạch không lái xe là được, giải thích cái gì không quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là liền chào hỏi mặt khác ba cái muội tử lên xe, đi đầu hướng phía trước lái đi. Giang Bạch lên Nini xe, Nini liền cười nói. Mỗi khi hạ thu trời thời điểm Vivi liền sẽ đặc biệt mê luyến cho tôm hùm, nàng nói nhà này tôm hùm cửa hàng là nàng tại trên mạng tìm một nhà bạo hòa cửa hàng, mùi vị đặc biệt tốt, nhất định phải mang chúng ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia cùng nhau nếm thử đi. Giang Bạch gật đầu, lời nói này xong, nàng liền không có nói nữa, tính toán đợi Nini ném ra ngoài chủ đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối phương cố ý gọi nàng cùng nhau, khẳng định sẽ có chuyện gì muốn nói riêng, cái này khiến Giang Bạch không rõ ràng cho lắm, cũng không thể nào hỏi, chỉ có thể chờ đợi nàng mở miệng. Nini cũng không phải kia quanh co lòng vòng người, rất nhanh liền lên tiếng. Bạch ca, ta nghe nói ca của ngươi là cái trò chơi thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sự tình theo ca ca có quan hệ. Giang Bạch tâm kinh ngạc ư một tiếng, hắn là giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp, trình độ là so với người bình thường tốt một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải không, kia có cơ hội có thể hẹn hắn cùng nhau chơi đùa, chúng ta tổng nghe Vivi nói người ca có bao nhiêu lợi hại, đã sớm hiếu kỳ không được rồi. Nini cười nói. Giang Bạch cười cười, anh ta tựa hồ thường xuyên cùng Levi cùng nhau chơi đùa, các người nếu như muốn cùng nhau, đến lúc đó cùng nhau mở hắc là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta mấy cái không có Vivi như vậy trò chơi nghiện, chỉ là đối nàng miệng thần tương đối cảm thấy hứng thú, đúng rồi, ca của ngươi có gì vui tốt sao, bình thường đều sẽ làm cái gì? Nini ra vẻ tự nhiên hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trò chơi cái gì, Nini căn bản không quan tâm, cùng nhau chơi đùa lời nói cũng là nói mò, có trời mới biết nàng liền Levi chơi kia trò chơi dáng dấp ra sao đều không biết được. Nàng muốn hỏi chỉ là Giang Chi Dịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghe đến đó đã không sai biệt lắm minh bạch nàng dụng ý, anh ta kỳ thật rất trạch, dù sao thích đánh trò chơi nhiều trạch nam, hắn bình thường chính là công việc ra chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ cùng các bằng hữu ra ngoài giải sầu một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người hàn huyên vài câu, Nini theo Giang Bạch nơi này nghe được Giang Chi Dịch hoạt động quy luật cùng với yêu thích. Thích mua giày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là cái tin tức hữu dụng, được đầu theo Vivi nói. Thế là Nini còn thuận tiện, vô ý, đã hỏi tới Giang Chi Dịch giày mã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch Nghĩ thầm cười, trên mặt giả dạng làm không biết chút nào dáng vẻ. Sau đó Nini liền đã hỏi tới trọng điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ca của ngươi giao qua bạn gái sao, thích gì loại hình nữ hài tử? Giang Bạch lần này liền không thể lại trang bình thản, dù sao Nini hỏi ngay thẳng như vậy, chỉ cần không phải cái kẻ ngu ai cũng nghe hiểu được, thế là nàng liền kinh ngạc nhìn Nini một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta đối với ngươi ca không ý nghĩ gì, chỉ là đối người này tương đối hiếu kỳ, bởi vì Vivi làm người đơn thuần, nàng giao bạn bè ta muốn biết một chút mà thôi. Nini cười nói, Giang Bạch trầm mặc một chút cười. Ta cũng muốn người đối với hắn có ý tưởng, anh ta mẫu thai độc thân, phía trước tâm đều tại trò chơi bên trên, hiện tại trừ trò chơi còn phải bận bịu công việc, không có thời gian cũng không có tinh lực tiếp xúc nữ hài tử, vì thế mẹ ta còn tại lo lắng đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nini nhãn tình sáng lên, mẹ ngươi đang thúc giục cưới phải không, kia nàng một cặp nàng dâu có yêu cầu gì? Bà cửa này rất trọng yếu, biết rõ nàng yêu thích các nàng bên này cũng thật sớm tính toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng a, mẹ thích gì dạng con dâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch suy tư một chút liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta rất hòa thuận, đối người phẩm yêu cầu càng nhiều hơn một chút, có thể môn đăng hộ đối càng tốt hơn, hơn nữa bởi vì ca ca ta càng tình trải qua ít, nàng khả năng cũng sẽ càng thích cùng loại trải qua nữ hài tử. À đúng rồi, mẹ ta gặp qua Levi còn rất thích nàng đâu. Thật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nini đều nhanh cười ra tiếng. Trên trời rơi xuống lương duyên a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này liền tương lai bà đều gặp, hơn nữa còn được đến chuẩn bà tán thưởng, đường này có phải hay không cũng quá thuận. Còn có, Vivi nhân phẩm không thể chê, môn đăng hộ đối kia là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, cảm tình trải qua theo Giang Chi Dịch lại hoàn toàn tương tự, đây không phải là hoàn toàn phù hợp yêu cầu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nini tâm thay hảo hữu vui vẻ, nhưng còn có một vấn đề nàng phải hỏi. Mẹ ngươi thích Vivi, vậy còn ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch kinh ngạc, nàng là bằng hữu ta đương nhiên cũng thích, vậy nếu như tương lai ngươi phải có tàu tử, ngươi cảm thấy Vivi phù hợp tiêu chuẩn sao? Nini hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này liền tương đương với sáng bài, vốn là Nini còn muốn hàm xúc đâu, có thể nào biết được đây cũng quá thuận lợi, thế là trong bất chi bất giác liền bộc lộ ra chân chính ý tưởng, không tiếp tục ngụy trang dự định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng rất tốt a, Giang Bạch ngoắc ngoắc khóe môi dưới. Chỉ cần là ca ca thích ta liền sẽ không có ý kiến. Nini cũng cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch dừng một chút, bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Nói đến anh ta giống như có nghe được cha mẹ nói qua muốn cho hắn an bài thân cận, cũng không biết lúc nào sẽ tiến hành. Thân cận là không thể nào, Giang Mẫu gặp qua Levi một lần sau đừng đề cập nhiều hài lòng, chỉ muốn thúc đẩy nàng cùng Giang Chi Dịch, chỗ nào còn có thể vẽ vời thêm chuyện lại tìm khắc muội từ thân cận đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nói như vậy, chỉ là nghĩ vứt cho Nini một cơ hội. Nini hơi động lòng, nhìn về phía Giang Bạch liền chống lại Giang Bạch mắt thâm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này a, cái kia như thế chuyện quan trọng nhưng phải nhường Vivi biết đâu, đầu ta liền nói cho nàng. Nàng nói, hai người trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bản, chúng ta tới rồi, muốn 15 cân tôm hùm. Mỗi cái mùi vị đến một điểm, còn muốn gọi món ăn, muốn cái này. Lê Vi rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới, nhưng đến trong tiệm sau cảm giác phi thường chín đồng dạng, trực tiếp liền bắt đầu đốt lên đơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, nàng là dựa theo bản trên mạng đề cử nhất định sẽ điểm đồ ăn đến điểm. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.